Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 35 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chỉ còn một tập truyện số 36 là tập truyện cuối cùng, hoặc là toàn bộ bộ truyện luôn. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt, bye bye.